Thôn vệ tinh không, chương 1196, diệt tuyệt thần khải, góc truyện audio.com. La Phong nắm miếng vải đen, miếng vải đại khái to bằng cái mâm, thoáng hơi băng giá. Cho dù mắt thường quan khán cũng có thể cảm giác được trong miếng vải đen ẩn chứa một luồng khí tức đáng sợ. Diệt tuyệt thần khải thanh danh lan xa, nhưng nó luôn ở trong tay ngũ hồn chi chủ chưa hề được cường giả khác lấy được. Do đó đặc thù chân chính của diệt tuyệt thần khải cũng chỉ là những lời đồn trong vũ trụ hải. Nhưng đều được công nhận, kể cả nhiều vũ trụ tối cường giả, đều nhận định đây là tiếp cận chí bảo chí cường. La Phong còn nhớ cảnh lúc trước ngũ hồn chi chủ hóa thân thành ngũ thú thần. Diệt tuyệt thần khải tuyệt đối cực thích hợp với mình. Chí bảo bực này còn chân quý hơn kỳ vật một chút. Kỳ vật mặc dù lợi hại nhưng không có hoa văn kỳ bí để có thể khu xử. Cũng không biết diệt tuyệt thần khải rốt cuộc có uy năng gì, tên chính thức là gì. La Phong nhìn miếng vải đen trước mắt trong lòng cảm thấy nóng bừng. Nhất định phải lấy diệt tuyệt thần khải. Thần lực La Phong lập tức chui vào miếng vải đen. Miếng vải đã phiêu bạt rất lâu, trải qua nhiều cú công kích của Thâm Uyên, lại không có thần lực giữ gìn, cũng như Thí Ngô Vũ Dực trải qua nhiều trắc trở mà sinh ra những ám tổn. Miếng vải này tuy không đến mức bị ám tổn, nhưng sinh mạng ấn ký ẩn chứa trong nó đã rất cạn. Vẻn vẹn chỉ hai lần công kích đã nhanh chóng thẩm thấu vào trong, lạc hạ sinh mạng ấn ký. Hả, La Phong thầm nhíu mày, không có tin tức gì cả. Miếng vải này được nhận chủ, nhưng lại không cảm giác được đặc thù gì. Chẳng lẽ là miếng vải này là một bộ phận trong vô số miếng vải của diệt tuyệt thần khải, một miếng vải là quá ít. Do đó không có uy năng, La Phong nghĩ thầm, cũng có thể vì chí bảo không trọn vẹn, ít nhất chưa đến mức có thể vận chuyển sử dụng bình thường, nên không có tin tức gì. Bắt đầu tìm, vèo, tinh thần tháp huyết sắc lập tức bắt đầu di động, La Phong bắt đầu dò xét như thiên la địa võng. Vì mới nhận chủ có một miếng vải, lại không có cảm giác triệu hoán, mà cũng không có tin tức gì, do đó chỉ có thể từ từ tìm chung quanh. Nhưng mình đã phát hiện ra phiến đầu tiên, như vậy vùng chung quanh nhất định còn có những miếng khác. Rào rào, La Phong khống chế quốc độ kim sắc hóa thành bàn tay kim sắc lướt qua một vài nơi nguy hiểm, cẩn thận càn quét. Phiến thứ hai, La Phong kinh hỉ, ủa, phiến thứ ba, thật ra là chung quanh còn có không ít miếng vải khác của diệt tuyệt thần khải. Một khoảng đầy những miếng vải nhanh chóng được phát hiện, khiến cho số lượng miếng vải mà La Phong tìm được không ngừng gia tăng. Đáng tiếc là cho dù thu thập số lượng gia tăng, nhưng vẫn không có tin tức liên quan gì tới diệt tuyệt thần khải truyền lại vào ý thức La Phong. Vũ trụ hải, thần nhãn tộc, vũ trụ thứ nhất. Hả, ngũ hồn chi chủ nhíu mày, nhanh chóng đi ra khỏi tĩnh thất, đi tới lan can thần điện nguy nga cao cấp, nhìn vào thiên không xa xa. Đệ nhất chân chủ, giữa không trung trước mặt hắn ngưng tụ ra một bóng người mơ hồ. Ngũ hồn, đệ nhất chân chủ nhìn hắn. Đệ nhất chân chủ, ngũ hồn chi chủ lo lắng vội nói. Lúc trước tín vật đen của ta đã bị mất đi cảm ứng. Tuy trong vũ trụ hải ta cũng không thể cảm ứng được phương vị phương hướng chính xác, nhưng ít nhất có thể cảm ứng được sự tồn tại của nó. Khi tín vật đen mất đi cảm ứng, ta vốn tưởng rằng là Thâm Uyên công kích quá đáng sợ, liên tiếp công kích khiến cho. Góc truyện audio.com, sinh mạng ấn ký của ta bị vỡ nát, nhưng vừa rồi, đệ nhất chân chủ nhíu mày. Nói, vừa rồi, một bộ phận trong vô số miếng vải của diệt tuyệt thần khải ta thoáng cảm giác được cũng mới phát hiện đây thôi, những miếng vải nhanh chóng biến mất. Hiển nhiên sinh mạng ấn ký của ta đã liên tiếp bị vỡ nát. Nhưng lúc đó diệt tuyệt thần khải của ta đã phân chia thành vô số miếng vải, bị cuộn vào trong. Cho dù rơi vào tình huống đặc thù thì sinh mạng ấn ký trong cả một loạt các miếng vải bị vỡ nát cùng lúc mới đúng. Nhưng lần này lại bị liên tục vỡ nát, ta có cảm giác như là có cường giả tìm được những miếng vảy của diệt tuyệt thần khải, đang nhận chủ. Ngũ hồn chi chủ trịnh trọng nói, có cường giả tìm được, đệ nhất chân chủ nghi hoặc, trong vực sâu thứ 9 có cường giả, chẳng mấy người biết việc trong vực sâu thứ 9, chỉ có chúng ta, nhân loại vũ trụ nguyên thủy và từ nguyệt thánh địa thôi. Ngũ hồn chi chủ cũng trịnh trọng nói, dám can đảm tiến vào Thâm Uyên, tuyệt đối là vũ trụ tối cường giả. Khả năng lớn nhất có thể là một vũ trụ tối cường giả của nhân loại vũ trụ nguyên thủy hoặc từ nguyệt thánh địa. Hoặc là một vũ trụ tối cường giả khác rất gần đó, sau khi biết tin tức liền lập tức đi thăm dò, rồi tiến vào vực sâu thứ 9. Đệ nhất chân chủ khẽ gật đầu. Việc này phiền phức rồi. Lại có cường giả giành trước. Xác suất là cường giả khác cực cao. Hoàn cảnh Thâm Uyên dẫn đến việc sinh mạng ấn ký vỡ nát là cực kỳ ít. Ngũ hồn chi chủ nói. Ta biết, đệ nhất chân chủ từ từ nói. Ngũ hồn chi chủ lúc này khom người, lập tức thối lui. Hắn hiểu rõ bây giờ hắn vẻn vẹn chỉ có thể làm là thông bẩm tin tức. Những việc khác đều không thể làm. Thuyền vũ trụ khu trong, đệ tam chân chủ và đệ lục chân chủ đang di chuyển giữa khu trong mênh mông cuồn cuộn. Cái gì? Vâng vâng, sư phụ. Ý thức do phân thân đệ lục chân chủ vừa trò chuyện với đệ nhất chân chủ, sau đó quay đầu nhìn về phía đệ tam chân chủ bên cạnh trịnh trọng nói. Sư phụ vừa báo cho ta một tin tức hơi phiền phức rồi đó. Hả, đệ tam chân chủ nhìn qua, thần nhãn nói cái gì? Thần nhãn tộc có 7 đại chân chủ, đệ nhất chân chủ cũng là người đầu tiên trong lịch sử thành vũ trụ tối cường giả của thần nhãn tộc. Lúc đó hắn có danh hiệu thần nhãn, hơn nữa hắn cũng theo con đường thần nhãn này mà bước vào vũ trụ tối cường giả. Do đó trong vũ trụ hải hắn được gọi là thần nhãn chân chủ. 6 vị chân chủ khác có tới 3 người là đệ tử của thần nhãn chân chủ. Sư phụ nói, trong vực sâu thứ 9, hẳn là có một cường giả. Hơn nữa đang thu thập những miếng vảy của diệt tuyệt thần khải. Đệ lục chân chủ trịnh trọng nói, chúng ta bây giờ đang tiến vào khu trong, cách chỗ đó còn rất xa, muốn ngăn cản cũng không thể. Lại có cường giả khác ở đó à? Đệ tam chân chủ cũng nhất thời hơi sốt ruột, họ lợi hại tới mấy cũng không có cách nào tới thẳng chỗ đó. Kể, đệ tam chân chủ nghiến răng quát, chúng ta thiêu đốt thần lực xé nát thời gian không gian, dùng tốc độ nhanh nhất đi tới đó. Đệ lục chân chủ cũng gật đầu, hai người bọn họ cũng hoàn toàn phát cuồng rồi. Chỉ là hai người bọn họ mặc dù đều có một món chí bảo chí cường, nhưng đều không phải chí bảo chí cường loại binh khí công kích. Do đó khi xé thời gian không gian để ra tốc vẫn thua xa người. Góc truyện audio.com sáng lập cự phủ, chỉ là người sáng lập cự phủ ngay từ đầu đã chậm hơn họ, bây giờ người sáng lập cự phủ cũng mới đến khi ngoài thuyền vũ trụ thôi. Điên cuồng thu thập, cả đám miếng vảy bị thu thập, La Phong di chuyển giữa thâm uyên, khống chế quốc độ kim sắc hóa thành quái thú kim sắc khổng lồ. Quái thú kim sắc tùy ý chộp nắm, đủ loại phương pháp quét qua một khoảng, chẳng mấy chốc đã thu thập càng ngày càng nhiều những miếng vảy. Thứ 9310, thứ 9311 La Phong làm liên tục. Chỉ là cho dù thu thập nhiều miếng vảy như vậy, vẫn có vẻ rất mất trật tự, không thể tổ hợp thành một khối như một bộ phận liền nhau. Thời gian trôi qua, quá trình thu thập đã được hơn một tháng, La Phong hoàn toàn dựa theo sự phân bố của những miếng vảy. Chỗ nào miếng vảy càng dày đặc hắn sẽ càng cẩn thận lục soát. Trong đầu cũng tự nhiên hình thành một đồ án, rất dễ dàng thôi chắc ra khả năng cao nhất có vảy. Dựa vào phương pháp như vậy, hiệu suất của La Phong là rất cao. Thứ 182. 900, La Phong cũng không còn hưng phấn như lúc đầu nữa. Hắn chỉ một mạch chờ mong những miếng vảy rải rác này sẽ phát sinh biến hóa. Rào, những miếng vảy đen chất đống luôn được đặt trong phòng điều khiển hạch tâm của tinh thần tháp đột nhiên bay mạnh về phía miếng vảy thứ 182. 900 mà La Phong vừa thu thập, xạo xạo, tất cả đều lấy miếng thứ 182. 900 làm hạch tâm, điên cuồng gắn lại tổ hợp, đồng thời một luồng khí tức tràn ngập. Một luồng khí tức vô cùng điên cuồng, thậm chí làm La Phong hồi ức lại không gian cánh chim. Rất giống với ý chí điên cuồng ẩn chứa trên vết máu trên cánh chim trắng. Khoảnh khắc, trên những miếng vảy rải rác một bao tay đen khổng lồ kết cấu đơn giản lơ lửng. La Phong duỗi tay trái, nhất thời bao cổ tay màu đen bay tới cổ tay La Phong, rất nhanh dung nhập vào trong người. Đồng thời một luồng tin tức nhanh chóng truyền lại tiến vào ý thức. Hả, La Phong nhẹ giọng nói. Nguyên lai tên thật của diệt tuyệt thần khải là Phong Ma Diệt Thần Giáp. Phong Ma Diệt Thần Giáp là tên thật của nó, ít nhất đây là tên mà người sáng tạo áo giáp đặt ra. Về phần diệt tuyệt thần khải chính là do ngũ hồn chi chủ đặt. Rồi từ đó truyền ra, làm tất cả mọi người trong vũ trụ hải đều gọi như vậy. Vẻn vẹn chỉ là một cái bao cổ tay căn bản không sử dụng được. Lần này truyền tới tin tức ít tới đáng thương, vẻn vẹn chỉ có cái tên cùng với một vài công dụng của bao cổ tay. Những hoa văn kỳ bí đơn giản trên bao cổ tay cũng có thể thôi phát công kích, nhưng hiển nhiên công kích cấp độ như vậy còn chưa bằng bí pháp cực đỉnh cấp vũ trụ chi chủ do La Phong tự mình sáng chế. Với cái tên này, tựa hồ diệt tuyệt thần khải này không bình thường. La Phong càng thêm chờ mong lên, mà cũng đúng, dù sao đây là bảo vật tiếp cận chí bảo chí cường, tự nhiên không thể bình thường. Hơn nữa dựa theo quy luật bình thường, đối với người yếu thì sử dụng kỳ vật cũng không khác gì sử dụng chí bảo chí cường. Thực lực bộc phát cũng chênh lệch không đáng kể, chí bảo chí cường chỉ khi được phát huy ra chính thức uy năng của nó mới có thể hiện ra uy lực cực lớn. Tỉ như đối với vũ trụ tối cường giả kỳ vật rất khác với chí bảo chí cường. Còn một vài vũ trụ chi chủ nghịch thiên có lẽ cũng có thể phát huy ra uy năng cũng đủ của chí bảo chí cường. Nhưng, đối với La Phong, vốn vẻn vẹn chỉ mới thôi phát được tầng thứ 2 tinh thần tháp thì hắn căn bản không phát huy được uy. Góc truyện audio.com lực chính thức của tinh thần tháp cũng chỉ tương đương với một kỳ vật. Nói cách khác, công hiệu của Diệt Tuyệt Thần Khải cánh bạc trong tay La Phong cũng ngang với tinh thần tháp. Ít nhất bây giờ là như thế, có cánh bạc La Phong đến cả nhân vật bậc 4 cũng không thèm quan tâm chút nào. Có trường thoa tinh thần tháp La Phong hoàn toàn có thể áp chế bậc 4, nhưng đối mặt với tinh hà chi chủ thì vẫn không đủ. Vẫn chưa biết được công hiệu chân chính của Diệt Tuyệt Thần Khải. La Phong thầm nói, tiếp tục tìm, cảm giác triệu hoán, La Phong sau khi lấy được bộ phận đầu tiên, bao cổ tay Diệt Tuyệt Thần Khải, đã có thể cảm giác được sức triệu hoán mờ ảo. Như những miếng vảy khác chung quanh, còn có những miếng vảy phân tán ở ngoại giới gần đó. Ha ha, dựa theo cảm giác triệu hoán, tốc độ tìm kiếm của La Phong nhất thời tăng vọt, hiệu suất trở nên cực cao. Cả đám những miếng vảy không ngừng được tập hợp, thậm chí cũng bắt đầu phát hiện ra những miếng vảy kim sắc. Cả tay phải Diệt Tuyệt Thần Khải đều là kim sắc, bộ vị khác đều là màu đen. Đảo mắt đã qua thêm 32 ngày nữa, số lượng miếng vảy Diệt Tuyệt Thần Khải mà La Phong thu thập đã đạt tới 6.920.021 phần, dựa theo ước lượng đại khái, hẳn là đạt tới mức 80% cả Diệt Tuyệt Thần Khải. Mặc dù số lượng nhiều, nhưng tựa hồ thiếu rất nhiều những bộ phận trung truyền. Dường như cả áo giáp vẫn còn rất lỏng lẻo, trên áo giáp rất nhiều hoa văn kỳ bí vẫn bị khiếm khuyết. Khi nhận chủ miếng vảy thứ 6.920.021 kịch biến một lần nữa phát sinh, bao cổ tay, giày chiến, quần giáp liên tục bắt đầu tiến hành tổ hợp. Những luồng khí tức điên cuồng không ngừng công kích vào ý chí La Phong. Chỉ là trải qua quá tôi luyện không gian cánh chim, hắn tự nhiên dễ dàng chống cự lại. Chẳng mấy chốc một chiếc Diệt Tuyệt Thần Khải bán thành phẩm đã lơ lửng giữa không trung. O o o, cách chương.